Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Mạo Hiểm Giả. Hôm nay nơi này làm sao cảm giác bên ngoài yên tĩnh đâu? Một cái mạo hiểm giả nói ra, vừa mới chúng ta tới trên đường, gặp phải mèo yêu cũng vô cùng ít ỏi. Đây là có chuyện gì? Một cái khác mạo hiểm giả cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. A, các ngươi nhìn, cái kia có phải hay không goblin? Lại một cái mạo hiểm giả kinh ngạc chỉ vào một cái phương hướng gọi đến. Những người khác xem xét, quả nhiên, cái kia đang tại hái trái cây bóng người nhỏ bé chính là một cái goblin. Kỳ quái, nơi này rõ ràng là u ám rừng rậm chỗ sâu. Tại sao có thể có goblin? Quái vật hẳn là liền mèo yêu a. Một cái mạo hiểm giả nghi ngờ đối với những người khác hỏi. Đương nhiên, tuy nói tại cái này bí cảnh bên trong goblin là thường thấy nhất một loại quái vật. Nhưng cái khác trong địa đồ đều có. Duy chỉ có u ám rừng rậm chỗ sâu cái này trong địa đồ là tuyệt đối không có. Bên cạnh một cái mạo hiểm giả nói khẳng định, mèo yêu loại quái vật này ngoài ý muốn đoàn kết đâu. Cho dù có goblin nguyên bản tồn tại cùng cái này trong địa đồ, cũng bị bọn chúng xua đuổi đến cái khác bản đồ. Một cái khác mạo hiểm giả mang theo cảm khái nói, quái vật còn có thể chạy đến cái khác địa đồ đi sao? Một cái mạo hiểm giả có chút nghi vấn. Đương nhiên, bọn chúng lại không phải là không có linh hồn nhân ngẫu. Cái này bí cảnh bên trong phân chia địa đồ kết giới cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Cũng có thể là tồn tại lỗ thủng, bị những quái vật này ngẫu nhiên phát hiện, sau đó chui vào cái khác địa đồ rất bình thường. Với lại, mỗi tháng kết giới này còn biết mất đi hiệu lực một lần. Đến lúc đó bọn quái vật cũng sẽ khắp nơi tán loạn. Khi đó cũng là quái vật nhóm một cái một lần nữa phân chia sinh tồn địa đồ thời điểm. Một cái tựa như học giả bộ dáng mạo hiểm giả đẩy một cái mắt kính của mình. Đối với những người khác giảng giải đến, lúc này một cái khuôn mặt cương nghị tựa như đầu lĩnh đồng dạng mạo hiểm giả thân ảnh vọt tới. Trong nháy mắt vượt qua 10 mét khoảng cách. Sau đó lại là thân ảnh vọt tới, lại là vượt qua 10 mét khoảng cách, một đao đem cái kia goblin đánh chết, sau đó lại là thân ảnh trái lại vọt tới, hướng chỗ cũ đi về tới. Tốt, đừng nói chuyện phiếm, những chuyện này về thành về sau lại nói, các người thật không có cảm giác nguy cơ, coi như một đoạn đường này rất nhẹ nhàng, cũng không có nghĩa là về sau nhẹ nhõm. Huống chi nơi này vậy mà xuất hiện goblin, như vậy nói cách khác cái này địa đồ xuất hiện biến hóa gì? Sự biến hóa này rất có thể để cho chúng ta đoàn diệt. Cho nên, đều giữ vững tinh thần đến. Mạo hiểm giả đầu lĩnh nói ra, vâng, hơn 10 kẻ mạo hiểm cùng một chỗ đề khí ứng thanh đến. Bất quá, lại nói lão đại ngươi cái này liên hoàn trảm là thật đẹp trai. Ta lại không được, ta thường xuyên đụng trên cây. Ứng thanh qua đi, một thanh niên mặt mũi tràn đầy hâm mộ thêm lấy lòng nói. Ta cái này không tính là gì, ngay cả nhập môn cũng không tính. Ngươi không thấy được những cái kia cao thủ chân chính. Người ta liên hoàn trảm có thể chơi chỗ hoa đến. Cảm khái nói một tiếng, mạo hiểm giả đầu lĩnh mặt lại bàn. Tốt, im lặng, cảnh giác, sau đó. Mạo hiểm giả tiếp tục tiến lên, xuyên qua một rừng cây, lại đánh chết mấy cái goblin, còn có một cái đang tại đốn cây ngưu đầu quái. Mạo hiểm giả đội ngũ rốt cục gặp được cái này địa đồ sinh ra biến hóa nguyên nhân. 6-70 cái goblin, hơn 20 cái ngưu đầu binh, một cái ngưu đầu cự thú, một cái màu đen kỳ quái ngưu đầu quái. Còn có cái kia rộng 5 mét cao bị đầu gỗ nâng lên kết giới vết nứt. Goblin cùng ngưu đầu quái đều mang mang lục lục. Có tại chém giết mới xuất hiện mèo yêu. Có tại thanh lý chung quanh cây cối. Có đem bị chém ngã cây cối sửa chữa sạch sẽ. Sau đó dùng đến dựng nhà gỗ. Hàng rào, trốn ở sau lùm cây, đám mạo hiểm giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Quái vật còn hiểu đến kiến tạo? Một cái mạo hiểm giả ngây ngốc hỏi. Nghe nói đẳng cấp cao goblin cùng nghiêu đầu quái hiểu được kiến tạo. Cái này đẳng cấp thấp, ta còn là lần đầu tiên gặp. Người mạo hiểm kia đầu lĩnh ngưng trọng nói. Nói cách khác, nơi này quái vật rất có thể có một cái hoặc là nhiều cái đẳng cấp cao. Người học giả kia bộ dáng. Mạo hiểm giả nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến cái kia lông đen nghiêu đầu quái trên thân. Không hề nghi ngờ, những quái vật này bên trong nhất giống đẳng cấp cao liền là nó. Trước một trận nghe nói u ám rừng rậm bên ngoài địa đồ sinh ra dị biến. Bên trong quái vật biến rất lợi hại. Hơn nữa còn có một cái phi thường kỳ quái lông đen nghiêu đầu quái. Hiện tại xem ra, bọn chúng đã tìm được một cái kết giới lỗ thủng. Đem ám rừng rậm chỗ sâu cái này địa đồ cũng công chiếm. Đầu lĩnh nói, cái kia lão đại, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Đầu lĩnh trong trầm tư, có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra, hắn tại chăm chú suy nghĩ, hắn tại cân nhắc lợi hại, nhưng mà, hiện thực không có để lại cho hắn suy nghĩ chỗ trống. Sau lưng truyền đến một điểm tiếng bước chân, sau đó một cái goblin xuất hiện, cái kia goblin trong tay ôm nhánh cây. Nhìn thấy bọn hắn thời điểm còn sửng sốt một chút, nhưng quay người liền phản ứng lại, dùng sắc nhọn thanh âm hô lên một câu đám mạo hiểm giả nghe không hiểu lời nói. Câu nói này cùng trước đó lông đen nghiêu đầu quái nói lời là cùng một loại ngôn ngữ. Ý tứ của nó rất đơn giản, đập phá quán tới rồi. A, đằng sau cái kia âm thanh A là nó trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục